Dâm ma, chương 33, Mạn Đà Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dương Thần tỉnh thì trời cũng hừng sáng. Nhìn qua Lý Thanh La, từ giờ gọi thẳng tên nàng kêu vương phu nhân này kia không hợp. Nàng còn trong ngực ngủ. Hắn nhẹ nhàng đứng lên. Công tử, còn sớm tính đi đâu nha? Tuy Dương Thần nhẹ nhàng như vẫn đánh thức Lý Thanh La. Bèn đứng lên ôm lấy hắn. Ha ha, ngủ đi, ta đi có việc chưa ta lại đến. Dương Thần hôn lấy môi nàng, hai tay xoa bóp hai vú lớn nói. Vâng, vậy công tử tranh thủ về sớm nha. Lý Thanh La trong ngực làm nũng lấy. Ha ha tốt. Dương Thần ha ha cười cho Lý Thanh La nằm xuống. Hôn nhẹ nàng một cái rồi thuấn di đi. Cùng không lâu thì hắn về đến trong phòng. Mà lúc này Khang Mẫn, Cảm Bảo Bảo và Trung Linh ba người trần truồng còn đang ngủ. Dương Thần sáng sớm dục hỏa tràn đầy. Sao kiềm chế được, cho quần áo ẩn đi. Nhào qua đè lấy Cam Bảo Bảo. Miệng ngậm lấy núm vú mút liếm. Bên này đến bên kia. Ư, công. Tử, bị kích thích Khang Mẫn liền tỉnh. Nhìn thấy là Dương Thần thì rên rỉ mà kêu lên. Dương Thần nghe Khang Mẫn rên rỉ, hưng phấn đưa côn thịt to lớn đỉnh tại âm đạo hung hăng đâm vào. Quy đầu tách hai mép thịt côn thịt đâm vào tận căn. Ư, thật sâu, thật sướng, ư, a, mạnh. Lên, nhanh, nữa, ư, a, Khang Mẫn âm đạo bị côn thịt đâm thọc. Ra vào mỗi cú đâm thọc quy đầu đều đội lên nàng hoa tâm. Dương Thần nghe Khang Mẫn rên to, thì càng ra sức đâm thọc, côn thịt ra vào càng lúc càng nhanh, dâm thủy từ âm đạo chảy ra không ngừng. Ư, a quá, sướng, a, không, được, ta, ra, a, Khang Mẫn vì côn thịt đâm thọc không biết nhiêu cái, thì quát to một tiếng cao trào, mà vì nàng rên quá to nên Cam Bảo Bảo, Trung Linh cùng tỉnh. Hai nàng thấy hai người đang làm kịch liệt, thì cả hai ôm lấy nhau mà an ủi lấy. Dương Thần rút ra côn thịt bò qua hai nữ, cho hai nữ ổn định lại để âm đạo chồng lên nhau. Hắn để côn thịt đâm lấy âm đạo của Cảm Bảo Bảo nằm phía dưới. Đâm hơn chục cái, rút ra đâm lên trên âm đạo của Trung Linh. Nhưng thế mà đâm thọc lấy, hai nữ thay phiên rên rỉ không ngừng. Như thế Dương Thần thay phiên trịch lấy ba nữ. Cũng không biết bao lâu Dương Thần hét lên một tiếng đâm mạnh vào âm đạo Trung Linh. Quy đầu tăng vọt tinh dịch bắn ra dội lên hoa tâm nàng. Trung Linh cùng hét lên cao trào. Làm xong bốn người nằm nghỉ ngơi một hồi. Cùng nhau tắm chơi đùa lấy. Một hồi thì ăn mặc y phục Dương Thần dẫn đầu ra đại sảnh ba nữ đi sau lưng. Vào đợi sảnh thì thấy được Mộ Dung Phục, bốn đại gia thần và A Chu A Bích. Ha ha, Mộ Dung công tử nghỉ kỳ, đã quyết định thế nào? Dương Thần cười ha ha nói. Cái này, Mộ Dung Phục muốn nói gì lại thôi. Mà liếc mắt nhìn A Chu A Bích, mà hai nữ thấy Mộ Dung Phục nhìn, thì trong lòng bi thương nhưng nhớ lại lúc tối Mộ Dung Phục nói. A Bích cắn răng nghĩ. Vì công tử đại nghiệp hy sinh ta thì làm sao? A Bích suy nghĩ lại rồi nắm lấy tay A Chu. Đi đến trước mặt Dương Thần khom người nói. A Bích và A Chu bái kiến công tử. Mong sau này chiếu cố. Ha ha, đó là đương nhiên. Ta rất yêu thương nữ tử. Đặc biệt là mỹ nữ. Dương Thần thấy vì cười ha ha đi lên đỡ lấy hai nữ. Mộ Dung Phục thấy vậy trong lòng vui mừng không thôi. Hắn nhìn đấy Dương Thần nói. Không biết Dương công tử hai quyền kia. A Bích và A Chu thấy Mộ Dung Phục. Chỉ lo lấy hai quyển sách mà không ngó đến hai nàng. Thì trong lòng cũng có chút oán khí. Ha ha, đó là đương nhiên. Dương Thần nói thì tay đưa vào trong ngực. Lấy hai quyển sách kia văng cho Mộ Dung Phục. Vì vàng hôm qua cùng bỏ ở đại sảnh nên cùng không nói gì. Dương Thần nhìn lấy Mộ Dung Phục, kích động cầm lấy hai quyển sách thì hắn nhớ cái gì thì bèn nói. Mộ Dung công tử, Tại hạ thấy ở đây phong cảnh tú lệ, nên cùng thích nơi đây. Không biết Mộ Dung công tử có thể nhường cho tại hạ thế nào? Mộ Dung Phục nghe Dương Thần hỏi, thì suy nghĩ dù sao mình lúc trước cùng đi ra ngoài thường xuyên. Ở đây cùng không nhiều, mà bây giờ còn phải chiêu binh này kia, thì cùng không ở đây. Mà đưa cho Dương Thần lấy được hảo cảm, mà mình có cần gì thì tìm Dương Thần thử một chút có thể được hắn giúp cùng không chừng. Mộ Dung Phục quyết định xong, hướng Dương Thần nói, ha ha Dương công tử thích, ta đây liền tặng cho công tử, ta đây cùng bận nên liền bây giờ rời khỏi nơi đây. Mong công tử không trách, Mộ Dung Phục cùng đang hưng phấn chuẩn bị đi chiêu binh. Ha ha nếu Mộ Dung công tử bận thì cứ việc, Dương Thần cười ha ha nói, hắn còn mong cho Mộ Dung Phục đi sớm đây. Hai người khách sáo tí Mộ Dung Phục và bốn đại gia thần rời đi. A Chu và A Bích thì bi thương không thôi. Dương Thần nhìn hai nữ nói, giờ các ngươi đều là ta nha hoàn, thì bỏ hết những gì tình cảm trước đó. Nếu không thì, Dương Thần nói hai mắt âm tàn nhìn lấy hai nữ. Vâng vâng, A Chu A Bích nhìn Dương Thần hai mắt thì sợ hãi. Quỳ xuống hô, ừ đứng lên đi. Ngoan ngoãn theo ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Dương Thần nhìn hai nữ biểu hiện rất hài lòng, mà Khang Mẫn, Cam Bảo Bảo và Trung Linh đi đến đỡ hai nữ, mà nói chuyện khuyên bảo. Không lâu năm nữ nói thành một đoàn. Dương Thần lắc đầu nữ nhân nha tình hữu nghị rất nhanh. Hắn đành cắt đứt năm nữ mà nói, A Chu chuẩn bị thuyền chúng ta đi Mạn Đà Sơn Trang. A Chu nghe đi Mạn Đà Sơn Trang thì nói, công tử, không đợi nàng nói xong. Dương Thần cắt lời nàng, không sao ta biết nghe lời là được. Vâng công tử, nghe Dương Thần nói, A Chu cũng không nói gì thêm. Cũng không lâu A Chu bơi đến chiếc thuyền. Dương Thần dẫn đầu đi lên chúng nữ cùng đi theo. A Chu và A Bích chèo thuyền, cũng không lâu đi tới Sơn Trang. Mà lúc này Lý Thanh La cũng đã triệu tập người trong trang ra đón. Lý Thanh La lúc này mặc hàm xuân mặc vàng nhạt áo tơ, nhìn thật mê người. Mà Dương Thần để ý đến thiếu nữ đứng kế nàng. Dương Thần biết nàng là Vương Ngữ Yên, mặc hơi giống mẫu thân nàng. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình thon thả, hai mắt thanh tĩnh sáng ngời. Khí chất dường như tiên tử không phạm phàm trần. Bất quá Dương Thần cũng nhìn một chút mà thôi. Nữ xinh đẹp hắn gặp và chơi nhiều. Dương Thần lên bờ ôm lấy eo Lý Thanh La nói, người nhà làm như thế trận thế lớn làm gì? Vương Ngữ Yên thấy một nam nhân xa lạ ôm mẫu thân, mà mẫu thân lại ngưỡng ngùng mà không tức giận. Nàng kinh ngạc khó có thể tin. Đừng nói là nàng A Chu A Bích và người trong trang đều như vậy. Lý Thanh La không để ý đến người xung quanh, mà lớn tiếng nói, từ giờ trở đi Dương Thần sẽ là chủ nhân mới của Sơn Trang. Khi nàng tuyên bố cũng không ai phản đối, tại nàng trong Sơn Trang là quyền quy tuyệt đối, với lại tâm ngoan thủ lạc ai cũng sợ nàng. Ha ha tốt chúng ta vào đại sảnh. Dương Thần ôm eo nàng đi vào, mà Khang Mẫn, Cam Bảo Bảo và Trung Linh. Lúc Mộ Dung Phục rời đi cùng tháo ra khăn che mặt, mà có hệ thống nên Cảm Bảo Bảo và Lý Thanh La cùng không phải nhìn thấy đối phương mà xem như kẻ thù. Mà hai người xem nhau như tỉ muội rất thân thiết. Vào đại sảnh Dương Thần ngồi chủ tọa, mấy nữ chia ra ngồi. Mà Dương Thần bàn với Lý Thanh La, cho nàng ngày mai chọn ra những nữ nhân xinh đẹp để lại. Còn nữ nhân già hay là xấu thì cho tiền đuổi ra khỏi trang, cách trương.